Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 81, chạy trốn bên ngoài. Thăng chấn kinh, Phong Quỳnh Môn trên dưới đối Lạc Tiên Tử mắt lộ ra điên cuồng. Chân tướng làm nam nhân trầm mặc, làm nữ nhân chảy nước mắt. Thăng Bát Quái Phong Vân Báo, Hồng Trần. Cười tửu lâu một chỗ trong sương phòng. Vân Phi Dương yên lặng đem báo chí để lại trên bàn. Nhìn đối diện mặt đen một thân sát khí Lạc Xanh Ca. Còn có chính liếm láp mặt cho Lạc Xanh Ca bưng trà đổ nước Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt. Yếu ớt thở dài, hắn biểu thị, khoảng thời gian này đã thành thói quen. Bây giờ Phong Quỳnh Môn trên dưới bao quát phi dịch cái kia già không biết xấu hổ ở bên trong. Tất cả mọi người đối Lạc Xanh Ca quả thực chính là trông thấy trứng gà khe hở con ruồi vội vàng cho. Tất cả con ruồi yêu tu xin lỗi. Lạc Xanh Ca khoảng thời gian này bị quấn quả thực phiền phức vô cùng. Lôi kéo hắn khắp nơi tránh quấy dày. Thế là hắn liền tiện đường giải quyết không ít thiên ngoại yêu ma. Bây giờ tu vi đều kim đan đỉnh phong. Nếu không phải đau khổ áp lực, chỉ sợ đã kim đan đại viên mãn. Hắn bây giờ thế nhưng là vừa tiến vào kim đan kỳ vẫn chưa tới một tháng. Loại tốc độ này, quả thực kinh khủng, chưa bao giờ nghe thấy, cũng không biết là tốt là xấu. Lập tức liền nghĩ đến trước đó Đoạn Tinh cung chủ đám người cho biết chuyện của hắn. Liên quan tới tu chân giới kiếp nạn, cũng liên quan tới hắn chính là kia nhất tuyến thiên cơ. Hắn không thích tu vi tăng trưởng quá nhanh, luôn cảm thấy phía sau có thứ gì tại đẩy hắn tiến lên. Thăng mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao không tăng trưởng tu vi. Buồn rầu thăng nếu như người khác biết hắn mỗi ngày đều đang phiền não cái này. Đoán chừng sẽ bị đánh chết. Mà khoảng thời gian này, hắn cũng biết Phong Quỳnh Môn trên dưới tại sao lại mang khăn trùm đầu chuyện. Nói cho cùng vẫn là hắn nguyên nhân. Không có bị mọi người đánh một trận chính là cảm tạ Phong Quỳnh Môn mọi người tâm địa thiện lương. Khoan hậu bao dung. Hữu ái đồng môn, đoàn kết hỗ trợ, hắn mỗi lần tấn cấp tựa hồ cũng là một tràng tai nạn. Không phải tựa hồ, là tuyệt đối, lần sau hắn tuyệt đối sẽ không tại trong môn tấn cấp. Đến nay bọn họ đều vẫn không rõ Sở Lạc Xanh Ca vì cái gì tóc không có chịu ảnh hưởng. Thật là một cái chuyện kỳ diệu. Mặt khác liền liên quan tới hắn cái kia thần kỳ linh ngọc mễ sự kiện. Bởi vì hắn bên này còn mở trực tiếp, làm tất cả xem trực tiếp đệ tử coi là linh ngọc mễ là thiên ngoại yêu ma khắc tinh. Nhào nhào đưa tin bên ngoài chinh chiến sư huynh sư tỷ các sư trưởng. Kết quả tất cả Phong Quỳnh Môn đệ tử toàn bộ ném đi một cái mặt to. Thăng 818 vì sao Phong Quỳnh Môn đệ tử tập thể nhìn trời bên ngoài yêu ma vung ngọc mễ. Ý muốn như thế nào? Thăng nếu không phải tất cả mọi người không phải như vậy để ý mặt của mình. Chỉ sợ hiện tại hắn đã bị đánh vào trong đất đi. Nghĩ tới đây hắn liền muốn khóc. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không tịch môn nhất định phải nói hắn cùng Phật hữu duyên. Dính tại hắn phía sau cái mông nhất định phải đem hắn đào đi qua. Còn bảo bối hề hề đem hắn giải ra linh ngọc mễ đều cho thu thập lại. Quả thực có độc, phải biết, hắn lôi kéo Lạc Xanh Ca bắt đầu chạy trốn về sau. Tiện đường tiêu diệt thiên ngoại yêu ma quả thực nhiều vô số kể. Nếu không phải linh ngọc mễ gần như sử dụng hết, chỉ sợ hắn đều có thể giết tới trưởng môn bọn họ chỗ tiền tuyến đi. Thế nhưng là liền xem như vậy, không tịch môn đều đem hắn ném ra linh ngọc mễ cho góp nhặt cái 7-8 phần. Mỗi người khi nhìn đến những cái kia linh ngọc mễ sau tựa như là ngửi được thịt xương chó. Trong nháy mắt đem hắn theo dõi. Quả thực có độc. Ai? Tạo nghiệp a. Phong Quỳnh Môn đại điện. Phi dịch một mặt nghiêm túc ngồi tại bảo tọa bên trên. Một bên trên ghế ngồi ngồi chính là không tịch môn trưởng môn Niệm Vô. Niệm Vô đại sư. Phi Dương chính là chúng ta bên trong kiêu ngạo. Thật sự là vô duyên Phật đạo, Mặc dù Vân Phi Dương thật sự là cái hố hàng, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đem người đẩy ra đi. Đây chính là bọn họ Phong Quỳnh môn đệ tử. Chỉ cần không phải chính bọn hắn chủ động yêu cầu, ai cũng không thể đến hắn nơi này đào chân tường. Hắn cũng sẽ không đánh lấy vì đó tốt khẩu hiệu chuyên quyền độc đoán. Liền xem như ngươi lớn một mặt dữ tợn cũng vô dụng. Liền xem như ngươi chính là trợn mắt kim cương chi đạo cũng vô dụng. Phi dịch đạo hữu, chỉ sợ còn không biết Phi Dương tiểu hữu thiên phú đi. Sau khi nói xong đem một vật thận trọng đem ra, cái linh ngọc mễ, Phi dịch vẻ mặt vi diệu một chút. Cái này linh ngọc mễ là có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Ở trong đó, có Phật ý, mong rằng đạo hữu xem xét tỉ mỉ. Niệm vô đưa tay hướng phía Phi dịch nâng nâng, nhưng ngón tay vẫn bóp gắt gao. Ngoặc kép, ngươi thật không cần nâng, ta thấy được, còn có ngươi có thể hay không đừng bóp chặt như vậy. Ta cũng sẽ không đoạt, bất kể như thế nào, làm hắn chuyển tu Phật đạo chuyện muốn khác nói. Ta Phong Quỳnh môn có một nguyên tắc liền không thể ép buộc trong môn đệ tử tu luyện. Cho nên, mặc kệ là Phật đạo cũng tốt, ma đạo cũng được, chúng ta trưởng bối là không thể thay bọn họ làm quyết định. Cho nên đại sư hẳn là đi tìm Phi Dương bản nhân. Niệm vô thấy Phi dịch cũng không để ý trong tay. Hắn kim hoàng sắc ngọc mễ, không khỏi có chút thất lạc nhưng lại may mắn. Trên mặt dữ tợn đều xoắn suýt đến cùng một chỗ. Yên lặng đem linh ngọc mễ cẩn thận thu vào. Tựa hồ có chút hủy khuất. Đây chính là hắn lợi dụng trưởng môn danh tiếng thật vất vả cướp được. Phong Quỳnh môn trưởng môn thật là không biết hàng. Hắn nhất định phải làm cho Phi Dương tiểu hữu đến không tịch môn đến. Như vậy mới có thể khai quật tiềm năng của hắn. A-di-đà Phật, bản tăng tìm không thấy a. Trong đó ai oán thê lương nhiều không kể xiết. Phi dịch vẻ mặt phiêu hốt, răng hàm cắn cắn, ta cũng tìm không thấy. Chính hắn chạy coi như xong, thế mà còn lôi kéo Lạc Xanh ca cũng chạy. Tên tiểu tử thối này, tóc của hắn rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể dài ra tới a? A Thu, Vân Phi Dương đột nhiên hắt xì hơi một cái, vuốt vuốt ê ẩm cái mũi, thanh âm mang theo điểm khan khan. Đây là ai nhắc tới ta à? Trong đầu hiện lên mấy người thân ảnh. Thân thể cứng đờ, tiếp tục nới lỏng. Dù sao nhất thời bán hội cũng tìm không thấy hắn. Yên lặng lấy ra trên người một cái tiểu hương nang. Bên trong chứa một chút màu trắng loáng phát sáng bột phấn. Không biết là cái gì? Đây là hắn trước khi đến địa phương khác tiêu diệt thiên ngoại yêu ma thời điểm. Vị kia thủy phù sinh sư tỷ ném cho hắn. Bởi vì thật sự là quá gấp, cũng chưa kịp hỏi là chuyện gì xảy ra. Luống cuống tay chân bên trong liền thu xuống dưới. Bất quá cũng may là có cái này bột phấn, mới vẫn luôn không có làm trưởng môn sư bá bọn họ tìm được. Cái đồ chơi này tựa hồ có che đậy thiên cơ năng lực. Chính là dùng tốt, kỳ thật song sinh ngọc bài cũng có che đậy thiên cơ năng lực. Nhưng là bị che đậy người ở trong tuyệt đối không có Phong Quỳnh môn các cao tầng. Chẳng lẽ là thủy phù sinh sư tỷ đã sớm dự liệu được hắn bây giờ đối mặt tình cảnh? Chắc hẳn có lẽ vậy. Dù sao cũng là thiên tinh cung tương lai người kế nhiệm. Thu hồi suy nghĩ sau nhậm chức, cảm thấy bên tai ồn ào lợi hại. Xanh ca, người có phải hay không tu luyện cái gì công pháp đặc thù a? Chẳng lẽ có cái gì tốt dùng đan dược? Vẫn là nói, Vô Kim Phi vẫn luôn lải nhải không ngừng. Lạc Xanh ca bị phiền không được. Một bàn tay đem người chụp tới trên mặt đất. Lúc này mới yên tĩnh trở lại. Mà một bên Vi Vân Cô Nguyệt đã sớm phác nhai. Vân Phi Dương kéo ra khóe mắt. Trang làm không thấy gì cả. Xanh ca, có thể hay không có thể là ngươi mang theo thứ đặc biệt gì? Đồ vật đặc biệt, Lạc Xanh ca mặt không thay đổi thuật lại. Đúng, chẳng hạn như có đặc thù tác dụng đồ chơi nhỏ cái gì. Ngoặc kép, nhạn vũ tính sao?